Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1951, chém đầu tà đế, 1. Đây là ý tưởng của bản thân ta, hay là ý nghĩ mà tiên thiên tà đế đã âm thầm đưa cho ta? Trong lòng hắn có chút rợn cả tóc gáy. Giết chết thiên. Ý niệm này trong lúc bất chợt từ trong đầu của hắn lóe lên, vừa xuất hiện liền không thể vãn hồi. Hiện tại. Thiên là mượn thế giới thiên đạo do thất đạo luân hồi của hắn biến thành để hiện thân. Nếu lúc này thế giới thiên đạo vỡ nát, thiên cũng sẽ vì vậy mà trọng thương, thậm chí nói không chừng còn bị hắn chơi chết nữa. Hiện tại hắn quả thật có khả năng chơi chết thiên. Bất quá, Chung Nhạc tinh tế thẩm tra lại ý niệm của chính mình, phát hiện ý niệm này quả thật là tới từ chính mình, cũng không phải là do tiên thiên tà đế âm thầm đưa cho chính mình. Bất quá, chính mình chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Không có khả năng biến nó thành hành động. Mà ý niệm này lại vô cùng cường liệt, không ngừng thúc giục hắn đi làm, thúc giục hắn động thủ giết chết thiên. Tiên thiên tà đế không có âm thầm đưa cho hắn ý niệm này, mà chỉ là khiến cho ý niệm dưới đáy lòng hắn trở nên cường đại và tà ác không gì sánh được mà thôi. Chung Nhạc nhìn thấu điểm này, không bị tiên thiên tà đế ảnh hưởng. Nhưng 30 thiên đạo thân thì bởi vì tâm cảnh là mượn thiên tâm của thiên. Cho nên không thể rõ ràng nhận ra được nguồn gốc của mỗi một ý thức và nguyên nhân lớn mạnh của chính mình, cho nên mới bị tiên thiên tà đế khống chế. Quả thật, hiện tại Chung Nhạc có được năng lực đánh trọng thương thiên, nhưng tiên thiên tà đế mới là địch nhân duy nhất mà trước mắt bọn họ phải đối mặt. Chuyện tình nặng nhẹ, Chung Nhạc vẫn còn có thể phân rõ. Mục tiêu lần này của bọn họ là đối phó tiên thiên tà đế, hết thảy những ân oán nhân quả khác đều phải đợi sau khi chuyện này chấm dứt, hiện tại chưa phải là thời gian để tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên sẽ không đối phó hắn, thiên còn cần hắn tế khởi luân hồi đằng hoàn thiện vũ trụ đại luân hồi. Mà tiên thiên tà đế hiện tại chính là địch nhân chung của bọn họ. Thiên từ trong thế giới thiên đạo của hắn chậm rãi đi ra, điểm một ngón tay lên trên lòng bàn tay của tiên thiên tà đế. Cánh tay tiên thiên tà đế chấn động kịch liệt, rụt nhanh trở về, trong lòng bàn tay xuất hiện một lỗ thủng nho nhỏ, trước sau thông thấu. Thiên tiểu nhi, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện. Tiên thiên tà đế cười ha hả, lỗ thủng trong lòng bàn tay khép lại, biến mất. Hắn chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Xem ra thương thế của ngươi đã lành lại không ít. Đạo thương mà Phục Mân Đạo Tôn lưu lại cho ngươi vẫn luôn ảnh hưởng tới ngươi, khiến cho ngươi không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngươi hẳn là đã mượn lực lượng đại điển tế thiên do Mục Tiên Thiên cử hành tại Tử Vi, lúc này mới khiến cho thương thế của ngươi khôi phục nhanh như vậy a. Ngữ khí hắn châm chọc, nói. Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ tầm thường chẳng ra gì. Bất quá chỉ là tiên thiên thần do sinh linh hậu thiên tế tự sinh ra, chỉ là ngụy thần mà thôi, so với tiên thiên thần chân chính, ngươi vẫn còn kém xa lắm. Trong thân thể hắn truyền ra thanh âm ba ba, từng khỏa tà nhãn từ trong cơ thể chui ra, nhao nhao mở mắt a, trong mỗi một khỏa tà nhãn đều mọc ra một cái miệng, toàn bộ những cái miệng này đồng thời mỉm cười, nói. Ngươi bất quá chỉ là ngụy thần do lực lượng tế tự của sinh linh hậu thiên hình thành. Là giả thần do văn lộ đồ đằng ngưng tụ ra mà thôi, căn bản không đạt tới được chung cực của đạo diệu. Chúng sinh thành tựu ngươi, nhưng cũng đã hạn chế ngươi. Ngươi không phải là đạo thần chân chính, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành đạo thần chân chính. Nếu chúng sinh mục nát, ngươi cũng sẽ mục nát theo chúng sinh. Nếu chúng sinh diệt vong, ngươi cũng sẽ diệt vong theo chúng sinh. Các thần vương do tiên thiên sinh ra như chúng ta có thể sáng tạo ra vô số chúng sinh, cũng có thể hủy diệt vô số chúng sinh. Nếu ngươi chọc giận ta, ta sẽ diệt tuyệt toàn bộ sinh linh hậu thiên trong thiên hạ. Chúng sinh diệt tuyệt, ngươi cũng sẽ diệt tuyệt, sau đó ta lại tái tạo càn khôn, tái tạo chủng tộc hậu thiên, một lần nữa thống trị vũ trụ càn khôn. Đám người Chung Nhạc, Ương Tôn Đế, Vũ Uy Đế nghe hắn nói vậy, sắc mặt đại biến. Tiên thiên tà đế không khỏi cũng quá tà ác rồi a. Bất quá, biện pháp mà tiên thiên tà đế vừa mới nói kia, quả thật chính là biện pháp tốt nhất để đối phó thiên. Thiên vì chúng sinh mà sinh ra, nếu chúng sinh diệt tuyệt, vậy thiên cũng sẽ không còn tồn tại. Cái khái niệm thiên này cũng sẽ vì vậy mà biến mất, tự nhiên là không thể tồn tại nữa. Mà tiên thiên tà đế nói chúng sinh hậu thiên là do tiên thiên thần đã sáng tạo ra, lời này cũng không sao. Ban sơ, trong vũ trụ chỉ có tiên thiên thần ma, không có sinh linh hậu thiên gì cả. Bởi vì tiên thiên thần ma cảm thấy tịch mịch, đã dùng thủ đoạn tạo vật sáng tạo ra rất nhiều chủng tộc cung dưỡng chính mình. Về sau lại có Lôi Trạch và Hoa Tư thông hôn, dùng thủ đoạn sinh dục sáng tạo ra đại toại. Chính là hai loại thủ đoạn này, đã sáng tạo ra vô số chúng sinh. Nếu chúng sinh diệt tuyệt, vậy tiên thiên thần ma quả thật vẫn có thể một lần nữa tái tạo chúng sinh. Tà đế, ngươi không phát hiện sao? Ngày hôm nay khí số của ngươi đã tận rồi. Thiên chợt biến ra một khuôn mặt không có bất kỳ đặc điểm gì, khiến cho người ta căn bản không thể nhớ được dung mạo của hắn, nhẹ giọng nói. Khí số của ngươi đã tận, hiện tại đã tới lúc quy vị rồi. Tiên thiên tà đế cười ha hả, toàn thân lan tỏa tà khí, bao phủ tràn ngập thế giới thiên đạo nơi này, cười hắc hắc, nói. Khí số. Ta chính là khí số. Thiên tiểu nhi, ngươi bất quá chỉ là ngụy thần do một đám văn lộ đồ đằng cấp thấp ngưng tụ ra mà thôi, không gánh chịu được đại đạo tiên thiên. Hãy thử một chút tiên thiên tà đạo của ta xem nào. Tiên thiên tà đạo của hắn càng lúc càng cường hoành, càng lúc càng khủng bố, vậy mà đã xâm nhập vào trong cơ thể thiên, đồng hóa đại đạo trong cơ thể thiên. Ầm ầm. Hai vị tồn tại đáng sợ va chạm với nhau, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, chấn cho thiên vực cổ thuyền bay lên thật cao. Chung nhạc trên cổ thuyền không ngừng di động, chỉ vài bước đã định trụ cổ thuyền, ngẩng đầu quan sát trên không trung. Chỉ thấy 30 kiện bảo vật thiên đạo đột nhiên thoát ly khỏi sự chưởng khống của đám thiên đạo thân kia. Từng kiện bảo vật thiên đạo bộc phát ra thiên uy bát ngát, theo nhất cử nhất động của thiên oanh kích về phía tiên thiên tà đế. Thiên mới là chủ nhân chân chính của bảo vật thiên đạo, cho dù thiên đạo thân có lòng muốn chưởng khống đám bảo vật thiên đạo này cũng không có khả năng, chỉ có thể mặc cho thiên khống chế. Bộ dạng bọn họ càng lúc càng không chịu nổi. Lúc trước bọn họ bị thiên tâm khống chế, vừa rồi lại bị tiên thiên tà đế khống chế, nhưng hiện tại thiên đã trực tiếp cướp đoạt quyền chưởng khống của bọn họ đối với bảo vật thiên đạo. Lúc này, thế giới thiên đạo đã hoàn toàn rơi vào sự chưởng khống của thiên. Hỗn nguyên đại la kiếm chia ra làm 50 phần, 50 thanh kiếm không ngừng chấn động, chém về phía tiên thiên tà đế. Từng thanh hỗn nguyên đại la kiếm mạnh mẽ chém xuống, ngay sau đó bay lên. Quay trở về vị trí ban đầu, vẫn như cũ tạo thành trạng thái hỗn nguyên đại la. Trượng thiên bộ địa thiên thư soạt soạt bay lên, mỗi khi quyển lật qua một trang, lại có một phiến thế giới từ từ bay lên không trung, đánh về phía tiên thiên tà đế. Thiên thủy thái cực ấn không ngừng di chuyển, treo cao trên đỉnh đầu tiên thiên tà đế, âm dương ngư ngang dọc thổi quét, không ngừng trùng kích tiên thiên tà đế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1952. Chém đầu tà đế, 2. Bốn tòa thiên môn đông nam tây bắc lại trở thành thông đạo của thiên. Hắn tiến vào nam thiên môn, sau một khắc đã đi ra từ bắc thiên môn, tiến vào tây thiên môn, lại đi ra từ đông thiên môn, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Trong huyền nữ bát phong cung thì thổi ra bát phong, khai, hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, kinh, tử. Thiên phong phiến trong cung không ngừng quạt gió, từ trong bát môn này thổi ra. Bát môn bát phong, thổi tới mức thiên hôn địa ám. Thiên võng không ngừng phóng ra, rơi xuống, thu lưới, nỗ lực thu tiên thiên tà đế vào trong lưới. Quy tước bay lên, long phượng lái xe. Thiên cầm thiên âm trượng trong tay, đầu trượng nâng lên minh nguyệt, đứng dựa lưng vào thiên dương bệ, trong điện cất chứa đại nhật uy năng của các loại bảo vật thiên đạo nhất tề mở hết, đại chiến với tiên thiên tà đế. Tiên thiên tà đế rống giận một tiếng. Cho dù hắn là thần vương thái cổ, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng dưới sự công kích của nhiều bảo vật thiên đạo như vậy, cũng chật vật không chịu nổi. Từng khỏa tà nhãn trên người đại phóng quang mang, tả xung hữu đột, nhưng vẫn không ngừng có tà nhãn bị đánh mù, tà nhãn trên người cũng càng lúc càng ít. Bất quá, tiên thiên tà đạo của hắn cũng đang quấy nhiễu thiên, khiến cho khí tức của thiên đang dần dần chuyển biến về phía tà ác, tà khí trên người càng lúc càng nặng. Không chỉ như vậy, hắn còn đang công kích đạo vết thương trên người thiên kia. Đó là tử huyệt duy nhất của thiên, là vết thương do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại, không thể chữa trị. Lại cộng thêm lúc trước Chung Nhạc dụ dỗ thiên tiến vào tổ đình, cấp cho hắn một đả kích ngoan độc, khiến cho đạo vết thương trên người thiên này lại càng nặng thêm. Tiên thiên tà đế tập trung vào đạo vết thương này, không ngừng tiến công về phía nó, khiến cho đạo vết thương tiếp tục nặng thêm. Thực lực của hắn quả thật không bằng thiên, nhưng tử huyệt của thiên đã bị Phục Mân Đạo Tôn đánh dấu, cũng cấp cho hắn hy vọng chiến thắng. Khiến cho thiên tại thời điểm tiến công có chút bó tay bó chân. May mà có đạo vết thương do Phục Mân Đạo Tôn kia lưu lại, bằng không, ta sớm đã thua rồi. Trong lòng tiên thiên tà đế lại có chút cảm kích đối với Phục Mân Đạo Tôn, đồng thời cũng có chút thất kinh. Thực lực của thiên tiểu nhi tiến bộ quá nhanh, không hổ là đứng đầu trong tế tự tiên thiên thần. Một thiên tử, thiên thừa tướng, nếu đã là liên thủ, sao lại ở một bên ngồi xem? Đột nhiên, thanh âm của thiên chợt vang lên. Chung Nhạc có chút đau đầu, phóng xuất đám người Mục Tiên Thiên, Bích Lạc tiên sinh. Chỉ thấy đám người ai nấy đều bị trọng thương, không còn lại bao nhiêu chiến lực. Chung Nhạc nói. Bệ hạ, hiện tại chúng ta còn tham chiến nữa không? Mục Tiên Thiên nghiêm giọng nói. Bao vây tiểu trừ tà đế, trẫm không thể không có trách nhiệm. Dứt lời, liền ba thể hợp nhất dết về phía trước. Bích Lạc tiên sinh, Ngục Chủ Thiên Ngục cũng mạnh mẽ dết về phía trước, Tế Khởi Thiên Ngục và Thiên Phạt, hợp lực vây công Tiên Thiên tà đế. Vũ Uy đế giãy dụa đứng dậy, nhưng lại không đứng lên nổi. Huyền Kỳ nhị đế, Thái Phùng đế, Ưng Tôn đế cũng đều trọng thương không đứng lên nổi. Thương thế của Tán Linh Thần Vương và Phong Hiếu Trung thật ra là nhẹ hơn một chút, nhưng cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, nhìn về phía Trường Sinh đế, hỏi. Trường Sinh sư huynh, sao ngươi không giúp bọn họ hồi phục một chút? Trường Sinh đế thoáng chần chừ một chút, giơ tay bẻ mấy nhánh cây từ trên người chính mình, trên mỗi một nhánh cây đều có một quả thánh quả, đưa cho đám người, thở dài nói. Ta cũng đã bị trọng thương, hiện tại lại tổn hao tu vi tinh khí giúp các vị chữa thương, sợ rằng khó có thể tái chiến. Xin thứ cho ta cáo lui trước một bước. Chư đế ăn vào thánh quả, cảm thấy tu vi của chính mình rất nhanh khôi phục, đại đạo vỡ nát liên tiếp lại, thương thế trên cơ thể cũng nhanh chóng khỏi hẳn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bọn họ nhìn thấy khí tức Trường Sinh đế uể oải, rối rít nói. Trường Sinh sư huynh khổ cực rồi, ngươi về trước nghỉ ngơi đi thôi. Trường Sinh đế chắp tay cáo lui, liếc nhìn Chung Nhạc một cái. Chỉ thấy Chung Nhạc vẫn như củ sinh khí dồi dào, mặc dù không có phục dụng thánh quả, tinh lực cũng dồi dào tới mức không hợp lý, khiến cho người ta chật chật lấy làm kỳ. Đúng rồi. Hắn có gốc linh căn thứ 9 luân hồi đằng kia, có thể luân hồi không thôi, không cần thánh quả của ta cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Trường Sinh đế xoay người rời đi, thân hình đột nhiên vặn vẹo, ẩn vào trong không gian, cực kỳ quỷ dị xuyên qua thế giới thiên đạo do 30 kiện bảo vật thiên đạo kia hình thành, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trung tâm của tà đế cung là thế giới thiên đạo, ngoại vi chính là vô số tòa cung điện. Rất nhiều đệ tử tiên thiên tà đế vần quanh bên ngoài thế giới thiên đạo, đang nỗ lực công phá hàng rào thế giới thiên đạo. Tiên thiên tà đế ẩn giấu thánh dược ở nơi nào? Đông đảo đệ tử tiên thiên tà đế nhào tới. Trường Sinh đế quét sạch dáng vẻ uể oải vừa rồi, thần thái trở nên vô cùng sáng láng, vẫn như của đảo mắt quan sát bốn phía, mặc cho đám đệ tử tiên thiên tà đế kia dắt tới. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, trong không gian xung quanh hắn chợt phóng ra vô số sợi rễ, nhao nhao xuyên thấu từng gã đệ tử tiên thiên tà đế. Đám sợi rễ kia nhanh chóng hút khô đám đệ tử tiên thiên tà đế này, chỉ lưu lại từng cái túi da, không ngừng phiêu đãng trong gió. Cướp đoạt tà đế cung có thể đạt được không ít thánh dược. Nếu có thời gian còn có thể đi cướp đoạt bảo khố của đám tồn tại bọn Mục Tiên Thiên, Kim Ô Thần Đế, Vũ Uy Đế. Đáng tiếc. Thời gian đã không còn kịp nữa. O không o. Trong thế giới thiên đạo, Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung liên thủ với chư đế, cùng với thiên hợp lực vây công tiên thiên tà đế. Xu hướng suy tàn của tiên thiên tà đế càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên, thân thể tôn thần vương thái cổ này chợt lăn tròn một vòng, hiện ra chân thân, lại là một khỏa nhãn cầu cực đại. Bên trong khỏa nhãn cầu là vô số khỏa nhãn cầu nhỏ, giống như vô số con mắt kép vậy, phản chiếu thân ảnh của đám người ở trong đó. Khỏa nhãn cầu tà ác này xoay tròn trên không trung. Vô số đạo tà quang xạ tuyến kích xạ bốn phương tám hướng, đánh bay đám người. Cho dù là thiên cũng không dám mạnh mẽ đón đỡ một kích mạnh nhất này của hắn, thân thể không bay lên, tương dung với thế giới thiên đạo. Mà khỏa nhãn cầu cự đại kia cũng bay lên, phóng thẳng về phía thiên ngoại, nỗ lực xông phá thế giới thiên đạo. Thiên võng đột nhiên phủ xuống, bao trùm lên chân thân của tiên thiên tà đế. Trong khỏa nhãn cầu tà ác kia truyền ra thanh âm chửi rủa, ngay sau đó 50 thanh hỗn nguyên đại la kiếm đâm vào trong lưới, cắm lên trên khỏa nhãn cầu. Thình thịch. Khỏa nhãn cầu cự đại đột nhiên nổ tung, biến thành vô số khỏa tà nhãn văn bắn ra bốn phía. Đám người nhao nhao xuất thủ, đánh nát đám tà nhãn kia. Đột nhiên lại có vô số khỏa tà nhãn tổ hợp lại giữa không trung, biến thành một tấm gương sáng, kính quang kích xạ bốn phía, quét ngang hết thảy. Những nơi kính quang đi qua, đám người đẫm máu bay ngược về phía sau. Ta là bất tử. Tấm gương do vô số khỏa tà nhãn cấu thành kia vừa mới nói ra lời này, đột nhiên bị Huyền Hoàng Sơn đập nát. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1953, Quỷ dị, 1. vô số khỏa tà nhãn tung bay, phóng chạy bốn phía. Trong mỗi một khỏa tà nhãn đều có một đạo thân ảnh, phản phất như là bóng ảnh vậy, không ngừng di chuyển trong đám nhãn cầu kia. Đột nhiên, thiên bình chợt treo cao trên không trung, đám tà nhãn kia nhao nhao bị thu vào trong bình, một cái cũng không thể chạy thoát. Thiên giơ tay lên, thiên bình rơi vào trong tay, thoáng thôi động một chút, tất cả tà nhãn trong thiên bình nhất thời nhao nhao tiêu tan, biến thành tro bụi. Tiên thiên tà đế rốt cuộc đã chết. Trung Nhạc và Chư Đế đều thở phào nhẹ nhõm một cái. Toàn thân đám người đều là máu, toàn thân đều là thương tổn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười khổ, đều nhìn thấy sự chật vật của mọi người. Lần này giết chết tiên thiên tà đế thật sự quá gian nan. 45 tồn tại đế cấp hợp lực bao vây Tiểu Trừ, lại suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả thiên cũng không thể nhúng tay vào trận chiến này. Nếu không phải Trung Nhạc dùng bảo vật thiên đạo do chính mình luyện chế diễn biến thế giới thiên đạo, mời thiên tới, vậy hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Hiện tại, tiên thiên tà đế cuối cùng cũng đã bị bọn họ đánh chết. Giết chết một tôn thần vương thái cổ, cho dù là mượn lực lượng của thiên, thành tựu bậc này cũng đã đủ để tự ngạo rồi. Đương nhiên, so với thời đại của Phục Mân Đạo Tôn, thành tựu của bọn họ liền bé nhỏ không đáng kể rồi. Cuối thời đại Phục Mân Đạo Tôn, thần vương thái cổ đã chết nhiều tới mức thậm chí khiến cho thần hậu nương nương trốn ở trong cổ địa vực thần tàng cũng có chút hồi hộp, run rẩy. Tiên thiên tà đế cuối cùng cũng đã chết. Thiên cũng không khỏi trầm tĩnh lại, thân thể đột nhiên tương dung với bầu trời, nhanh chóng biến mất. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nhất thời biết rõ mục đích của thiên. Hắn vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này là muốn đi tìm tiên thiên thánh địa sinh ra tiên thiên tà đế. Ở nơi đó, tiên thiên tà đạo đang một lần nữa dựng dục lại tiên thiên tà đế, khiến cho tiên thiên tà đế phục sinh. Tiên thiên tà đế vừa mới phục sinh sẽ vô cùng suy yếu, sẽ dễ dàng bị thiên khống chế. Sau khi khống chế tiên thiên tà đế, liền sẽ có thể khống chế tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Mà chỉ cần khống chế thần ma nhị đế, liền sẽ chưởng khống cả vũ trụ cổ lão. Đây chính là mưu đồ của thiên. Tiên thiên tà đế đã chết, 30 thiên đạo thân kia nhất thời không còn bị tà niệm của tiên thiên tà đế ảnh hưởng, tâm cảnh thiên tâm khôi phục trở lại. Bọn họ nhao nhao thu lại bảo vật thiên đạo, thế giới thiên đạo nhất thời tản đi. Đám người chật vật đi ra khỏi nơi này, đảo mắt nhìn lại, không khỏi thoáng ngẩn người. Chỉ thấy tà đế cung vắng tanh vắng ngắt, khắp nơi đều là ngói vỡ gạch nát, một đống hỗn độn. Hết thảy đám đệ tử tiên thiên tà đế đều không cánh mà bay. Lẽ nào đám gia hỏa này biết rõ tiên thiên tà đế đã chết, cho nên cây đổ bầy khỉ tan sao? Trong miệng Vũ Uy Vương không ngừng chảy máu, lại cười ha hả, nói. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Đám đệ tử tiên thiên tà đế chạy mất rồi ngược lại cũng thôi, quan trọng là đám đệ tử tiên thiên tà đế kia sẽ không đập phá tà đế cung tan tành tới mức như vậy a. Cướp đoạt nơi này. Mục tiên thiên hạ lệnh. Đám người Vũ Uy Đế, Thái Phùng Đế lập tức chia ra sưu tầm khắp nơi, nỗ lực tìm kiếm bảo khố của tà đế cung. Thân là thần vương thái cổ, bảo bối thu thập bảo tồn nhất định là nhiều tới đáng sợ. Nếu có thể sưu tầm ra, dùng chúng để bổ khuyết cho quốc khố đế triều, tất nhiên sẽ có thể khiến cho đế triều vạn năm không lo ăn uống. Bảo khố của tiên thiên tà đế cũng đã sụp đổ rồi. Thái Phùng Đế tìm được bảo khố của tà đế cung, kinh hãi nói. Không biết kẻ nào đã nhanh chân tới trước, quét dọn sạch sẽ nơi này tới không còn một mảnh. Mục tiên thiên giận tím mặt, nói. Tà đế khẳng định không chỉ có một tòa bảo khố, tiếp tục tìm cho ta. Đám người tiếp tục sưu tầm. Trung Nhạc cũng lệnh cho đám người huyền kỳ nhị đế, tán linh thần vương sưu tầm một phen, cũng chỉ tìm thấy mấy tòa bảo khố đổ sụp, đều đã bị người khác cướp đoạt không còn. Nửa điểm bảo vật cũng không lưu lại. Trường sinh sư huynh đâu rồi? Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy Trường Sinh Đế không ở nơi này, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là hành vi của hắn? Thủ đoạn cướp đoạt nơi này so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Không biết trong bảo khố của tiên thiên tà đế có vũ trụ nguyên dịch hay không? Nếu là có, vậy hẳn cũng đã rơi vào trong tay hắn. Đám người sưu tầm thật lâu cũng không có kết quả. Sắc mặt ba tôn chân thân mục tiên thiên nhất thời âm trầm xuống, đảo mắt quan sát bốn phía, sưu tầm thân ảnh của Trường Sinh Đế. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ tới có khả năng là hành vi của Trường Sinh Đế. Cũng có thể là đã bị đám đệ tử tiên thiên tà đế cướp đi rồi. Bích Lạc tiên sinh có chút suy tư, nói. Bọn họ lo lắng chúng ta chiếm lĩnh nơi này, cho nên đã phá hủy Tà Đế Cung. Có khả năng này. Mẫu thể Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng, thần sắc khôi phục lại bình thường, mỉm cười nói. Đều là chút ngoại vật, đã mất thì cứ mất đi. Chư quân, trận chiến này cực kỳ gian nan, đã hao phí của chúng ta không ít thời gian, vẫn là tự dẹp đường hồi phủ, chậm rãi điều dưỡng thôi. Chân thân ma đạo của nàng cười ha hả, nói. Chúng ta cứ việc ngồi xem Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế của vũ trụ cổ lão mạnh mẽ xuất thủ. Đợi tới lúc bọn họ giết không kịp ngơi tay, chúng ta lại tới thu thập tàn cục. Chư quân, tương lai vẫn còn một trận chiến nữa. Chân thân thần đạo cũng mỉm cười, nói. Trung Nhạc tha thiết nói. Bệ hạ, Bích Lạc tiên sinh, Tử Vi đường xá xa xôi, không bằng đi tới chỗ của ta nghỉ chân một chút, nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng mấy ngày. Lão thần thân là địa chủ, tự nhiên là sẽ ân cần khoản đãi, tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Sắc mặt Bích Lạc tiên sinh và Mục Tiên Thiên nhất thời đen xuống. Hiện tại tặc nhân phản cốt còn muốn khiến cho trẫm tự chui đầu vào lưới, lòng dạ hiểm độc, trái tim đen tối. Bích Lạc tiên sinh cười ha hả, nhãn nhặn chối từ, lập tức cùng với 30 thiên đạo thân và ngục chủ thiên ngục đi xa. Mới đi được một đoạn, 30 thiên đạo thân kia đột nhiên đều tự tách ra, biến thành từng đạo lưu quang biến mất ở những phương hướng khác nhau trong tinh không. Mỗi người bọn họ đều có thân phận bất đồng, sau trận chiến lần này, bọn họ vẫn phải quay trở lại thế lực của chính mình. Bệ hạ thật sự không ghé chỗ của lão thần ngồi một chút sao? Trung Nhạc ân cần hỏi. Mục Tiên Thiên trừng mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên bật cười, lắc đầu nói. Ngươi nha! Thừa tướng! Thanh Sơn vẫn còn, nước biết vẫn chảy, hy vọng lần sau gặp lại, quân thần chúng ta vẫn còn có thể hài hòa như vậy. Dứt lời, liền dẫn người rời đi. Trong Tà Đế Cung chỉ còn lại đám người Trung Nhạc, Phong Hiếu Trung, Tán Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế và Kim Ô Thần Đế. Tiên Thiên Tà Đế thật sự đã chết rồi. Kim Ô Thần Đế lộ ra thần sắc mê mang, lắc lắc đầu, sau đó cười khổ, nói. Ta thân là thần vương, vậy mà liên thủ với các ngươi đối phó một tôn thần vương thái cổ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1954, Quỷ dị, 2. Tán Linh Thần Vương cũng có cảm khái đồng dạng. Cảm xúc của hắn so với Kim Ô Thần Đế còn sâu sắc hơn. Dù sao, hắn cũng có ý thức của Tán Địa Thần Vương, Tán Địa Thần Vương chính là tồn tại cùng thời đại với Tiên Thiên Tà Đế, cũng là một tôn thần vương thái cổ. Tiên Thiên Tà Đế. Hắn lắc lắc đầu, chỉ nói tới đây liền không nói tiếp nữa. Trung Nhạc tế khởi thiên dực của thuyền, để cho đám người lên thuyền. Mọi người lên trên thuyền, Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền đảo mắt quan sát bốn phía, lẩm bẩm. Thật sự không tìm được một tòa bảo khố nào nữa sao? Hửm. Thân thể hắn khẽ động, vội vàng bay lên thật cao, nhìn xuống Tà Đế Cung phía dưới. Hắn quan sát một lúc thật lâu, đột nhiên chợt thôi động thiên dực cổ thuyền gào thét bay lên cao. Chiếc cổ thuyền bay lên càng lúc càng cao, cách Tà Đế Cung cũng càng lúc càng xa. Đám người không hiểu ý hắn. Chỉ thấy chiếc cổ thuyền bay lên tới địa phương cực hạn, lúc này mới dừng lại. Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, một quyển thần ma thái cực đồ trong mi tâm bay ra, bình bình mở ra. Hư hư chiếu rọi xuống phía dưới. Hai tay Trung Nhạc khẽ chụp xuống dưới, từ từ di chuyển, thay đổi phương vị của thần ma thái cực đồ, tiến hành những điều chỉnh chi tiết. Hắn không ngừng thay đổi phương vị chi tiết của thần ma thái cực đồ, mười ngón tay linh hoạt ba động, thay đổi phương vị của song ngư trong thái cực đồ. Kim Ô Thần Đế nghi hoặc hỏi. Cô gia đang làm gì vậy? Cổ hắn khá dài, thò đầu nhìn qua, liền thoáng ngẩn người. Chỉ thấy quyển thần ma thái cực đồ này của Trung Nhạc và vũ trụ cổ lão phía dưới vậy mà trọng điệp lại với nhau. Các tinh hệ của vũ trụ cổ lão đều đã biến thành thân thể của song ngư thần ma, giống như đám lân phiến trên thân cá vậy, mỹ diệu trọng điệp với thái cực đồ, không có nửa điểm sai lầm. Đám người Tán Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế cũng tiến lên phía trước, quan sát thái cực đồ của Trung Nhạc, ai nấy đều chật chật lấy làm kỳ. Trung Nhạc tinh tế cảm ứng thần ma thái cực đồ, sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Thanh âm có chút khàn khàn, nói. Các vị, các ngươi có cảm giác được không? Cảm giác được cái gì? Phong Hiếu Trung nghi hoặc không hiểu, hỏi. Thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão, cũng không có bởi vì Tiên Thiên Tà Đế đã chết mà mất cân bằng. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói. Chỉ cần Tiên Thiên Tà Đế tử vong, vậy thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão sẽ liền giao hòa, từ đó phát sinh va chạm xung đột. Bởi vậy, thần đạo và ma đạo nhất định sẽ mất cân bằng. Thần ma mất cân bằng, khắc chế thôn phệ lẫn nhau lẫn nhau. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng sẽ vì vậy mà mạnh mẽ xuất thủ. Nhưng hiện tại, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão cũng không có mất cân bằng, điều này nói rõ. Sắc mặt Phong Hiếu Trung khẽ biến, nhất thời tỉnh ngộ lại. Huyền Kỳ Nhị Đế nghi hoặc, hỏi. Nói rõ cái gì? O không o. Mà vào lúc này, một mảnh thiên khung đang phi tốc di động. Theo thiên khung di chuyển còn có một đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình nữa. Thiên đang cực nhanh bay đi, chạy tới tiên thiên thánh địa sản sinh ra tiên thiên tà đế. Tà đế, căn cơ của ngươi đã bại lộ, sớm đã bị ta do thám được. Đột nhiên, thiên khung chợt giống như đụng phải vật vô hình gì đó vậy, đang điên cuồng chui vào trong vật vô hình kỳ quái kia. Thiên khung bát ngát vô biên trong khoảnh khắc đã chui vào trong vật vô hình kia. Tiếp theo, thiên khung xuất hiện trong một tòa thánh địa tà đạo hạo hãn rộng lớn. Nơi này chính là thánh địa chí tà sinh ra tiên thiên tà đế, khắp nơi đều tràn ngập tiên thiên tà đạo. Các loại đại đạo mặt trái như nguyền rủa, oán niệm, sợ hãi, bi thương, giảo quyệt, tử vong, ác độc toàn bộ đều tụ tập ở đây. Tà đế. Thiên khung đột nhiên ngoạ ngoại, giống như chất dịch chảy xuống, rơi xuống đất biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ngươi sắp sửa phục sinh rồi à? Ngươi hẳn là không ngờ tới, ta vậy mà có thể tìm tới nơi này à? Hiện tại, ngươi rơi vào trong tay của ta, vũ trụ cổ lão đối với ta liền sẽ dễ như trở bàn tay. Hửm. Khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của thiên đột nhiên khẽ vặn vẹo, vội vàng phi thân bay lên, nhanh chóng bay lượn một vòng trong tòa thánh địa chí tà này, sưu tầm một phen, khuôn mặt càng lúc càng vặn vẹo, tạo thành rất nhiều nếp gấp nhỏ. Một lúc sau, thiên đáp xuống trên mặt đất, lẩm bẩm. Hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn. O không o. Trên cổ thuyền, Chung Nhạc gằn giọng từng chữ. Cái này nói rõ, tiên thiên tà đế vẫn còn sống. Hắn định thần trở lại, nhìn về phía Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung lập tức hiểu ý, sắc mặt bình tĩnh, nói. Tiên thiên tà đế quả thật đã bị thiên luyện chết, thiên không có khả năng thất thủ. Tiên thiên tà đế nhất định là đã chết. Hiện tại, tiên thiên tà đế bất quá chỉ vừa mới chết, đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão còn chưa kịp phản ứng, sao có thể lập tức bởi vì thần ma mất cân bằng mà đại đạo xung đột. Sư đệ, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Chung Nhạc tế khởi từng kiện bảo vật thiên đạo, bố trí giống như 30 thiên đạo thân bố trí thế giới thiên đạo vậy, dùng Huyền Hoàng Sơn làm trung tâm, Thiên Tâm Châu làm kỳ điểm vũ trụ, lặng yên không một tiếng động bố trí thế giới thiên đạo, mỉm cười nói. Ta cũng cảm thấy chính mình có chút quá đa nghi rồi. Bất quá, không thể không đề phòng. Tiên thiên tà đế dù sao cũng là thần vương thái cổ, nói không chừng vẫn chưa chết thì sao? Nếu hắn đã chết tự nhiên là tốt nhất. Nếu hắn chưa chết, vậy thì hậu hoạn khôn cùng. 30 kiện bảo vật thiên đạo bố trí hoàn thành, Chung Nhạc khẽ nháy mắt một cái, lập tức thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo. Thế giới thiên đạo nhanh chóng hình thành, thân hình Phong Hiếu Trung lóe lên, chui vào trong thế giới thiên đạo, sau đó nhanh chóng lấy ra từng khỏa tà nhãn, ném vào trong thế giới thiên đạo, thân hình lập tức lui về phía sau, quát lớn. Chư quân đề phòng. Đám người lập tức như lâm đại địch. Vần quanh bên ngoài phiến thế giới thiên đạo nho nhỏ này, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Từng khỏa tà nhãn kia lẳng lặng phiêu phù trong thế giới thiên đạo. Chung Nhạc khẩn trương vạn phần, mỉm cười nói với đám tà nhãn kia. Tiên thiên tà đế quả nhiên bất phàm, vậy mà đã lường trước chính mình chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ, cho nên sớm đã thoát thân, vứt bỏ chân thân của chính mình, tàn chi trọng sinh. Cũng không thể nói là tàn chi, bản thân ngươi chính là một khỏa nhãn đồng. Mỗi một khỏa nhãn đồng đều là bản thể của ngươi. Đám tà nhãn kia vẫn như cũ lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, không chút cử động, tự hồ không có bất kỳ ý thức gì. Chung Nhạc tiếp tục nói. Ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không thể lừa gạt được ta. Ta thần ma đồng tu, hơn nữa còn dùng vũ trụ cổ lão làm khuôn bản để xây dựng thái cực đồ của ta. Bất luận hướng đi gì của hai đạo thần ma cũng đều không thể gạt được ta. Ngươi tất nhiên là ẩn giấu trong đám tà nhãn mà Phong Sư Huynh đã gỡ xuống này. Ngươi dù gì cũng là một tôn thần vương, nếu đã bị ta nhìn thấu, sao còn không hiện thân? Đám tà nhãn kia vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ngữ khí Chung Nhạc kinh ngạc, nói. Lẽ nào ta đã đoán sai? Nếu đã như thế,

phiêu phù khắp không gian ở nơi này đều là mảnh vỡ không gian và mảnh vỡ thời gian. Vô số mảnh vỡ giống như từng tấm gương sáng không có bất kỳ độ dày di chuyển phiêu phù không có trật tự. Chỉ cần hơi chút lơ là, sẽ có khả năng bị những mảnh vỡ này xé rách. Hoặc cũng có khả năng rơi vào trong mảnh vỡ thời gian, bị thời gian cắn nuốt. Một hang ổ khác của ngươi, chính là ở trong này. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, hỏi. Hiểm địa như vậy, khẳng định đã từng có không ít cường giả tới sưu tầm qua, bọn họ không phát hiện ra hang ổ của ngươi ở trong này sao? Bọn họ nghĩ muốn phát hiện, trừ phi tu vi thực lực của bọn họ mạnh hơn ta gấp trăm lần, hơn nữa có thể xuyên toa qua ức vạn mảnh vỡ thời không mà không bị lạc đường mới được. Tiên Thiên Tà Đế cười lạnh một tiếng, chỉ điểm Chung Nhạc tiến vào một mảnh vỡ không gian. Thiên Dực cổ thuyền lái vào mảnh vỡ không gian kia. Chỉ thấy trong mảnh vỡ không gian này có vô số mảnh vỡ thời gian phiêu phù khắp nơi. Tiên Thiên Tà Đế đảo mắt quan sát, chỉ về phía một khối mảnh vỡ thời gian. Thiên Dực cổ thuyền lái vào mảnh vỡ thời gian kia. Trong lòng đám người trên đầu thuyền đều giật mình không thôi, nhìn thấy tất cả mọi thứ ở nơi này đều cực kỳ cổ xưa, phảng phất như đã có mấy ức năm tuế nguyệt rồi. Đây là một mảnh vỡ thời gian từ lúc vũ trụ vừa mới sinh ra, là do trụ quan thần vương đánh nát. Không cần nhìn nữa, hiện tại chúng ta đã về tới thời điểm vũ trụ sơ khai rồi. Bất quá, chỉ có khối mảnh vỡ thời gian này mới là thời điểm vũ trụ sơ khai mà thôi. Tiên Thiên Tà Đế lại chỉ về phía một mảnh vỡ không gian khác. Chung Nhạc một lần nữa thôi động cổ thuyền lái vào. Bọn họ một đường xuyên toa qua từng khối mảnh vỡ không gian và mảnh vỡ thời gian. Lúc này đám người mới biết vì sao Tiên Thiên Tà Đế lại chắc không kẻ nào có thể tìm được hang ổ này của hắn như vậy. Nơi này thật sự quá bí ẩn rồi, cho dù biết rõ Tiên Thiên Tà Đế ẩn giấu bảo vật của mình ở trong này, cũng không thể nào tìm được tới đây. Những mảnh vỡ này hẳn là do Tiên Thiên Tà Đế đặc biệt thu thập, từ trong từng phiến chiến trường đại chiến cướp đoạt tới, sau đó hết thảy cất giữ tại nơi này, đã tạo thành phiến địa phương hiểm ác loạn không lăng này. Bọn họ bay xuyên qua không biết bao nhiêu mảnh vỡ thời không, rốt cuộc đi tới bảo khố của Tiên Thiên Tà Đế. Chỉ thấy mảnh vỡ không gian cuối cùng này cũng không lớn, phương viên chỉ có hơn 10 dặm, bên trong cất giữ mấy kiện bảo vật. Thần liệu hỗn độn. Kim Ô Thần Đế đột nhiên hét lên thất thanh, ngơ ngác nhìn về phía trước. Hắn cư ngụ trong thang cốc, từng gặp qua không ít bảo vật tới từ hỗn độn. Trong hỗn độn hỏa hải thường xuyên có bảo vật bị hỗn độn đánh lên trên mặt biển, nhưng nơi đó quá nguy hiểm, với thực lực của hắn còn không thể tiến vào hỗn độn hải đi nhặt đám bảo vật hỗn độn kia. Mà trong tòa bảo khố này của Tiên Thiên Tà Đế vậy mà cất giữ tới mấy kiện bảo bối tới từ hỗn độn. Chim nhỏ, ngươi xem như biết hàng A. Đây là bảo vật hỗn độn lấy được từ trong Tuấn Cung. Tiên Thiên Tà Đế dương dương đắc ý, nói. Thiên đạo chủ chết thật oan uổng. Hắn phát hiện thiên đã xuất thế, có khả năng tranh đoạt quyền trưởng khống bảo vật thiên đạo với hắn, vì vậy đã mời ta tương trợ, nói muốn cùng nhau thôi động bảo vật hỗn độn, sẽ có thể trấn áp được thiên đạo. Năm xưa, đại toại chính là trấn áp thiên đạo lên trên lưng của sinh vật hỗn độn. Sinh vật hỗn độn có thể khắc chế được thiên đạo, vậy bảo vật hỗn độn tự nhiên cũng có thể. Ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, vì vậy thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đánh cắp bảo vật hỗn độn của hắn. Sau đó hắn liền chết lền bà lền bền rồi, đám bảo vật này cũng toàn bộ thuộc về ta. Cặp mắt đám người nhất thời trợn tròn. Tiên Thiên Tà Đế càng thêm đắc ý, cười ha hả. Vũ trụ nguyên dịch ở đâu? Chung Nhạc hỏi. Tiên Thiên Tà Đế đưa cho hắn một đoàn vũ trụ nguyên dịch. Đoàn vũ trụ nguyên dịch này so với đoàn của Mẫu Hoàng Đại Đế kia thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu, hẳn đã là bị Tiên Thiên Tà Đế dùng mất không ít. Tiên Thiên Tà Đế lại móc ra một khỏa tà nhãn của chính mình, vứt cho Phong Hiếu Trung, sau đó thần thức ba động, truyền thụ cảm ngộ của chính mình đối với Tiên Thiên Tà Đạo cho Chung Nhạc, mỉm cười nói. Các vị, các ngươi có thể rời đi rồi. Thật không dám giấu giếm. Trong một tòa bảo khố khác, ta có chuẩn bị một cổ thân thể khác đề phòng cho những tình huống như hôm nay. Ta lấy từ trong thánh địa Tiên Thiên Chí Tà của ta ra một đám Tiên Thiên Tà Đạo, chế tạo ra một tôn Tiên Thiên Tà Đế không có ý thức. Các ngươi mau mau chạy đi. Bởi vì sự trả thù của ta rất nhanh sẽ hàng lâm tới trên đầu các ngươi. Đám người hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo sát ý nhưng Chung Nhạc đã lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ta đã lập lời thề, sẽ không hạ thủ với hắn. Chúng ta đi thôi. Đám người một trận bất đắc dĩ, chỉ đành theo đường cũ trở về. Đợi ra tới bên ngoài loạn không lăng, Chung Nhạc tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo, biến thành một thế giới thiên đạo nho nhỏ. Chỉ thấy thiên khung chợt vặn vẹo, một gã nam tử không có khuôn mặt từ trên thiên không đi xuống. Thần thức hai người va chạm với nhau một cái, Chung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền rời đi. Cũng không nói một tiếng cảm ơn. Chung Nhạc lắc lắc đầu, trước mặt chậm rãi xuất hiện một quyển tiên thiên thái cực đồ, tiến hành chiếu rọi với vũ trụ cổ lão. Một hồi lâu sau, thân thể hắn chợt chấn động, nhẹ giọng nói. Tà đế đã chết rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1957, 74 thành, 1. Tà đế đã chết rồi. Trong lòng đám người Huyền Kỳ nhị đế, Kim Ô thần đế trên cổ thuyền đều cực kỳ chấn động. Tán Linh thần vương cũng khó có thể áp chế sự rung động trong lòng, thanh âm có chút khàn khàn, hỏi. Là thiên giết sao? Chung Nhạc gật đầu. Là thiên đã giết tà đế. Bất quá, tà đế vẫn còn có thể phục sinh, nhưng đã là chuyện mấy trăm năm về sau rồi. Hơn nữa, khi đó hắn đã là thuộc hạ của thiên. Mà trong khoảng thời gian này, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế có còn sống hay không vẫn là chưa thể nói trước. Tiên thiên tà đế cuối cùng vẫn là đã chết. Hắn đã bị Chung Nhạc bán cho thiên, hơn nữa đã bán một cái giá thật tốt. Chung Nhạc biết rõ thiên một lòng nghĩ muốn khống chế tiên thiên tà đế, nhờ đó khống chế tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế, từ đó chưởng khống vũ trụ cổ lão, nhét chúng sinh vũ trụ cổ lão vào trong bản đồ tế tự thiên. Cho nên, thiên nhất định cần tiên thiên tà đế phải chết một lần, sau đó mới có thể khiến cho thần ma trong vũ trụ cổ lão mất cân bằng. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế mới có khả năng vì vậy mà mạnh mẽ xuất thủ. Sau khi tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế lưỡng bại câu thương, khi đó tiên thiên tà đế đã phục sinh, lại bị thiên nắm trong tay. Nếu tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế không muốn chết, vậy chỉ có thể đầu nhập vào thiên mà thôi. Chung Nhạc đã lên tiếng yêu cầu, thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lần này, Chung Nhạc bán tiên thiên tà đế cho thiên, đồ vật đổi lấy cũng rất đơn giản. Đó chính là một lời hứa của thiên. Lời hứa giúp hắn mở ra một thành phong ấn huyết mạch cuối cùng. Cùng Chung Nhạc trở về 10 vạn năm trước, đi gặp Hắc Đế, đi gặp Tôn Đạo Thần kia. Đây là chướng ngại lớn nhất để hắn tu thành tiên thiên. Thiên đã đáp ứng yêu cầu này của hắn, lúc này hắn mới nói cho thiên biết địa điểm tiên thiên tà đế ẩn thân. O không o. Thiên muốn chưởng khống vũ trụ cổ lão, cũng không dễ dàng như vậy. Chung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền bay đi, quay trở về tổ đình, trong lòng thầm nghĩ. Tiên thiên tà đế đúng là đã bị hắn chưởng khống, nhưng phải mất thời gian mấy trăm năm mới có thể phục sinh trở lại. Dù sao tiên thiên tà đế cũng quá mạnh mẽ. Mà trong thời gian mấy trăm năm này, sẽ có vô số biến số phát sinh. Sự tình phát triển tuyệt sẽ không tiến hành đúng theo những gì thiên đã dự đoán. Nói không chừng vũ trụ cổ lão sẽ phát sinh một trận đại biến cục. Một trận đại biến cục mà hắn không lường trước, một trận đại biến cục trước giờ chưa từng có. Thiên dực cổ thuyền tiếp tục vỗ cánh bay đi. Qua không bao lâu, Kim Ô thần đế rời thuyền, cáo biệt đám người Chung Nhạc, lên đường trở về Thang Cốc. Trước khi hắn rời đi, Chung Nhạc không quên dặn dò. Thần đế, đại chiến thần ma sắp sửa phát sinh, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đều sẽ bị cuốn vào chiến cuộc. Kim Ô thị chỉ sợ cũng sẽ bị tiên thiên thần đế mộ binh tham chiến. Kế sách hiện tại, chỉ có co rút lại binh lực, cố thủ Thang Cốc. Nhất định không được để cho binh lực của chính mình rời khỏi Thang Cốc, bằng không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Trong lòng Kim Ô thần đế nghiêm nghị, quay trở về Thang Cốc, lập tức triệu tập các bộ binh mã đang chinh chiến bên ngoài, toàn quân co rút lại, cũng triệu hồi hết thảy các tộc nhân bên ngoài trở về Thang Cốc. Chung Nhạc thôi động thiên dực của thuyền trở lại tổ đình, trầm ngâm trong chốc lát, lập tức hạ lệnh kiểm kê binh mã, ra lệnh đại quân thao luyện chuẩn bị chiến tranh. O không o. Thánh địa chí tà. Tòa tiên thiên thánh địa này trong lúc bất chợt đại phóng quang mang. Vô số tiên thiên tà đạo sôi trào. Tòa thánh địa đột nhiên chậm rãi vận chuyển, đang tích xúc sinh mệnh. Cũng không lâu lắm, thiên khung vặn vẹo, xuất hiện một đạo vết thương cực sâu, đang ào chảy xuống huyết dịch như thác nước vậy. Trên thiên không, một đạo thân ảnh từ từ hạ xuống, đáp xuống trong thánh địa chí tà, biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt. Chấp hai tay sau lưng đứng thẳng ở nơi đó, lẳng lặng quan sát động tĩnh của thánh địa chí tà. Thiên. Sâu bên trong thánh địa chí tà, giữa vô số đại đạo tà đạo dây dưa, có một sinh mệnh đang dần dần xúc tích. Hình dáng nó như quả trứng, trong quả trứng phát ra một tiếng thở dài. Thiên bình thản nhìn quả trứng lớn kia, hết thảy trong quả trứng lớn kia đều không thể gạt được thiên nhãn của hắn. Tà đế, ngươi hiện tại đã phục hay chưa? Thiên nhẹ giọng hỏi. Phục rồi. Sinh mệnh đang dựng dục kia chính là tiên thiên tà đế vừa mới phục sinh. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên tự dẻo nói. Ta tự cho là có thể thao túng thế cục thiên hạ, đùa bẩn tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế trong lòng bàn tay, đùa bẩn chúng sinh trong lòng bàn tay, không ngờ kết quả lại bị tiên thiên thần do chúng sinh tế tự bắt được, không ngờ lại bị một tên phục hy nho nhỏ bán đứng. Đáng giận. Đáng tiếc. Thiên, hắn bán ta cho ngươi, đã bán cái giá như thế nào? Thiên bình tĩnh vạn phần nói. Giúp hắn giải trừ một đạo huyết mạch nguyền rủa cuối cùng. Tiên thiên tà đế trong quả trứng nhất thời ngẩn ngơ, đột nhiên cất tiếng cười to, cười tới mức quả trứng kia cũng nhảy lên nhảy xuống, tự hồ đã nghe được một chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Ngươi sao lại không khôn ngoan như vậy? Tiên thiên tà đế châm chọc nói. Thiên a thiên! Không ngờ ngươi lại đáp ứng hắn ngu xuẩn như vậy. Ngươi có biết muốn giải trừ một tia huyết mạch nguyền rủa cuối cùng, ngoại trừ phải đối mặt với hắc đế, còn phải đối mặt với một tôn đạo thần nữa không? Ngữ khí hắn như cười trên nỗi đau của người khác. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1958, 74 thành, 2. Một tôn đạo thần chân chính a. Ngươi chịu nổi sao? Thiên vẫn như cũ vạn phần bình tĩnh, từ từ nói. Có ngươi giúp ta nhất thống vũ trụ cổ lão, thống nhất tín ngưỡng, ta sẽ có thể chịu nổi. Tiên thiên tà đế liên tục cười lạnh, cười hắc hắc. Nói. Như vậy ngươi cũng ăn không tiêu. Ngươi căn bản không biết ngươi phải đối mặt là cái gì. Thiên mắt điếc tai ngơ, đột nhiên giơ tay kéo ra một tia khí hỗn độn, bình tĩnh vạn phần nói. Khế ước hỗn độn. Tiên thiên tà đế bất đắc dĩ, chỉ đành ký kết khế ước hỗn độn với hắn, sau đó cười lạnh nói. Ngươi sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Ngươi không biết vị tồn tại bày ra phong ấn luân hồi kia kinh khủng tới mức nào đâu. Ngươi thật sự sẽ chết. Trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Thiên đã có thêm vài cái nếp nhăn, phảng phất như đang cười vậy. Ngươi sẽ cùng ta trở lại 10 vạn năm trước. Chẳng những ngươi sẽ đi, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng sẽ theo ta trở lại. Ta sẽ không chết, nhưng các ngươi thì khó mà nói trước. Tiên thiên tà đế nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi chán nản. O không o. Trôi qua thời gian hơn nửa năm. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế trước sau xuất quan. Bọn họ vừa mới xuất quan liền lập tức chiếu lệnh thiên hạ, mệnh các thần tộc, ma tộc đi tới triều bái. Sau khi triều bái hai vị lão tổ, các thần tộc, ma tộc đều tự trở về lãnh địa của chính mình, sau đó liền có chiến sự linh tinh bạo phát. Các thần tộc, ma tộc dốc hết lực lượng toàn tộc, khai chiến chém giết lẫn nhau. Giống như lửa lớn thiêu đốt đồng cỏ vậy, càng ngày có thêm càng nhiều thần tộc, ma tộc tham dự vào trong chiến sự. Chỉ trong vòng mấy năm đã diễn biến thành một trận chiến tranh thật lớn thổi quét khắp cả vũ trụ cổ lão. Mặc dù tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế vẫn chưa trực tiếp nhúng tay vào, nhưng kẻ sáng suốt chỉ cần nhìn một lần liền biết, trận chiến tranh này chính là do hai tôn thần vương thái cổ này ở sau lưng điều khiển. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng ngày có thêm càng nhiều tồn tại cường hoành cũng tham dự vào trận chiến tranh này. Các vị tồn tại đế cấp ẩn giấu trong vũ trụ cổ lão cũng nhao nhao xuất hiện. Gia nhập vào trong trận chiến tranh càng ngày càng hung hiểm này. Chỉ trong ngắn ngủi mấy chục năm, khắp nơi trong vũ trụ cổ lão đã lan tỏa chiến hỏa. Vô số tinh cầu bị thổi quét, lê dân bách tính tán thân vô số, chỉ có Kim Ô Thị cố thủ Thang Cốc là không bị liên lụy vào trong đó. Ngoại trừ Kim Ô Thị ra, cũng chỉ có Tổ Đình là 10 phần an bình. Một ngày này, tiên thiên thần đế đột nhiên xuất kích, xuất hiện trên chiến trường, liên tục giết chết mấy gã đệ tử của tiên thiên ma đế. Dẫn tới tiên thiên ma đế xuất thủ. Hai tôn thần vương thái cổ hội chiến tại Phụ Tử Nhai. Phụ Tử Nhai là một phiến tinh vân hình thái vách núi, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế phân biệt tọa trấn ở nơi này, một người ở dưới nhai, một người ở trên nhai, chỉ huy ức vạn binh mã xung phong chém giết. Tinh vân Phụ Tử Nhai bị nhuộm thành màu sắc đỏ bừng, hồng quang quanh quẩn. Tới lúc rồi. Trung Nhạc Mật Thiết quan tâm trận chiến tại Phụ Tử Nhai, nghe được thám tử báo lại. Trong lòng không khỏi đại hỷ, mỉm cười nói. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế trở mặt, ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện tại đã không rảnh quan tâm tới ta nữa rồi. Hắn lập tức điểm binh, để cho đại quân dưới trướng xuất kích. Các lộ đế quân, tạo vật chủ bọn Phù Lê, Phù Sơn, Phù Kỳ Chi, Âm Phần Huyên, Âm Phó Khang, Âm Thiếu Khang, Bí Hí, Si Vĩ, Hình Thiên đều tự thống lĩnh một chi đại quân xuất kích. Thần ma các tộc ất còn không mang nổi mình ốc, đại quân tổ đình của Trung Nhạc dứt tới, quét dọn từng phiến tinh vực, công phá rất nhiều tinh vực phụ cận tổ đình, chiếm làm của riêng. Các lộ đại quân tổ đình bắt tù binh ức vạn thần tộc, ma tộc, ở trong từng phiến tinh vực bắt đầu chế tạo thần thành, mệnh danh là Càn Thành, Khôn Thành, Trung Thành, Mông Thành, Nhu Thành, Tụng Thành, Sư Thành. Từng mảnh tinh vực bị công phá, vô số tù binh các tộc thần ma xây dựng từng tòa thần thành. Có kẻ bắt lấy từng khỏa thái dương, nhét vào trong lò lửa, cung cấp cho lò lửa hỏa lực vô cùng mãnh liệt. Vô số cự nhân hình thể khổng lồ tay cầm mui xúc to lớn, xúc từng sẻn kim dịch nóng rực, rót vào trong khuôn đúc. Còn có cự nhân mệnh trần tay cầm đại chù y, ầm ầm tạo hình bảo vật. Lại có vô số tù binh thợ mỏ lấy quặng trong từng tòa tinh mạch, vận chuyển thần kim thần liệu thượng đẳng tới, tràn cảnh khí thế ngất trời. Huyền Kỳ Nhị Đế đích thân bôn ba giữa các tòa thần thành, chỉ điểm các thần nô rèn sắt đoán tạo bảo vật, bận tối mày tối mặt. Cũng may các tòa thần thành rất nhanh đã được xây xong, bố trí các tòa tinh môn truyền tống trong mỗi một tòa thần thành, ngược lại đã bớt cho bọn họ rất nhiều khổ cực. Mà Chung Nhạc cũng đi tới đi lui giữa từng tòa thần thành, đích thân thiết kế trận đồ cho những thần thành này, lớn từ kết cấu trận pháp của cả tòa thần thành, nhỏ tới bất kỳ một đạo hoa văn đồ đằng tỉ mỉ nào, đều do hắn đích thân trải nghiệm kiểm tra. Đây là một công trình vô cùng vĩ đại, đồ vật cần hắn đích thân thiết kế thật sự rất nhiều. Cho dù Chung Nhạc có tới mấy trăm vạn phân thân cũng vẫn cảm thấy ăn không tiêu. Lại qua thêm 20 năm nữa, từng tòa thần thành đã xây xong, tổng cộng có tới 64 tòa. Đám thần thành dẫn dắt tinh lực chư thiên, mượn tới lực lượng của tinh tú, khiến cho vô số quái tượng đồ đằng ngoài mặt thần thành không ngừng vận chuyển. 64 tòa thần thành đối ứng với 64 quái tượng của Chung Nhạc. 8 tòa thần thành phối hợp cùng một chỗ, chính là 8 tòa tiên thiên bát quái, chia làm 8 loại bát quái bất đồng: thần thiếu âm, thần thiếu dương, thần thái âm, thần thái dương, ma thiếu âm, ma thiếu dương, ma thái âm, ma thái dương. 32 tòa thần thành lại sẽ đối ứng với tứ quan, mỗi tứ quan đều là một tòa tứ tượng trận, tứ quan là tứ tượng, phân biệt là thần tứ tượng và ma tứ tượng. Mà trung tâm của thần ma tứ tượng bát quan chính là thái cực thành, là do thần thành và ma thành gắn liền tạo thành. Từ trên nhìn xuống dưới, giống như một quyển thái cực đồ vậy. Toàn bộ thần thành thần quan trước sau kết hợp cùng một chỗ, tổng cộng có 74 tòa. 74 tòa thần thành thần quan này hoàn thành, lại qua thêm 10 năm nữa. Trong thời gian này, Đại hội Chư Đế Tương Lai lần thứ tư tổ chức, chính là tổ chức trong thái cực thành vẫn chưa hoàn thành kia. Kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây, các lộ cường hào xuất hiện lớp lớp, phi thường náo nhiệt. Chung Nhạc đích thân khai đàn thuyết pháp, truyền thụ thất đạo luân hồi, lại luận đạo với rất nhiều thần ma tìm hiểu ra thất đạo luân hồi, khiến cho những tồn tại tới phó hội đều đạt được ích lợi không nhỏ. Có không ít thần ma bị chiến tranh quấy nhiễu, nhìn thấy nơi này an bình, tuyển chọn lưu lại. Cũng không ít thần ma xem nơi này là thánh địa của đạo, bởi vậy tuyển chọn lưu lại nơi này, cùng đạo hữu giao lưu tâm đắc. Đã có bọn họ gia nhập, trong tinh vực bốn phía lại có tu sĩ các tộc thần ma cuồn cuộn không ngừng chạy tới, định cư trong 74 tòa thần thành thần quan, khiến cho lãnh địa tổ đình càng ngày càng thịnh vượng hơn. Đáng tiếc không thể luyện những tòa thần thành này thành tiên thiên thánh địa. Nếu có thể luyện chúng thành tiên thiên thánh địa, vậy cho dù đạo thần có tới cũng không có chuyện gì rồi. Chung Nhạc quan sát những tòa thần quan thần thành này. Chỉ thấy 74 tòa thần quan thần thành này đang loáng thoáng cải biến hướng đi của đại đạo vũ trụ cổ lão. Bất quá, quá trình cải biến vô cùng là nhẹ nhàng, vẫn chưa đạt tới trình độ ảnh hưởng tới toàn thể vũ trụ. Nếu 74 tòa thần thành thần quan này là 74 tòa tiên thiên thánh địa, vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1959, một đao định càn khôn, 1. 74 tòa thần thành đã phân tách không biết bao nhiêu binh lực của Chung Nhạc. Gần 5.000 vạn đại quân thần ma của hắn nhìn như rất nhiều, nhưng sau khi phân chia tới 74 tòa thần thành, liền có chút không đủ dùng rồi. Mỗi một tòa thần thành bất quá cũng chỉ có 60-70 vạn binh lực mà thôi. So với đại chiến thần ma động một chút là ngàn vạn binh lực, chút binh lực này liền bé nhỏ không đáng kể rồi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị địch nhân từng cái công phá. Thế lực của hắn, chiến lực tầng cao nhất tuyệt đối kinh người, thậm chí không thuộc về thiên đình. Nhưng chiến lực trung tầng và hạ tầng lại xa xa không bằng. Chung Nhạc hạ lệnh cho tướng lĩnh trấn thủ các thần thành thần quan rộng rãi chiêu mộ thần ma của vũ trụ cổ lão xung quân.

đối với bọn họ cũng là một cơ hội thật lớn, là hy vọng để bọn họ thành tựu đạo thần. Cho nên thần ma nhị đế cũng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt đối phương, nói không chừng có thể khiến cho chính mình thành tựu đạo thần. Mục tiên thiên hẳn cũng đang quan tâm chiến cuộc nơi này a. Kim Hà Hề trầm ngâm nói. Nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt này. Nếu binh lực thiên đình đại quy mô xâm nhập vũ trụ cổ lão, chúng ta cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đám người nhao nhao gật đầu. Thế lực của bọn họ vẫn còn quá nhỏ yếu, không đủ lực lượng để thống nhất vũ trụ cổ lão. Nếu có thể khiến cho thần ma của vũ trụ cổ lão cân bằng trở lại thì sao? Chung Nhạc đột nhiên mỉm cười, hỏi. Thần ma của vũ trụ cổ lão cân bằng trở lại. Đám người Âm Phần Huyên, Bệ Ngạn, Phù Lê đều thoáng ngẩn ra. Huyền Kỳ Nhị Đế lắc đầu, nói. Tiên sinh, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão mạnh mẽ như thế, chỉ có tiên thiên tà đế mới có thể cân bằng được. Tiên thiên tà đế vẫn chưa phục sinh, kẻ nào có thể làm đạo Long Văn cân bằng thần ma đây? Đám người nhao nhao nhìn về phía Tán Linh Thần Vương. Tán Linh Thần Vương vội vàng lắc đầu, nói. Ta sao? Tuy nói đại đạo của ta không thuộc về thần đạo, cũng không thuộc về ma đạo, nhưng ta cảm vào giữa thần ma, tuyệt đối là một con đường chết. Nếu cho ta thời gian 10.000 năm, đợi ta khôi phục lại trạng thái của Tán Địa Thần Vương năm xưa, nói không chừng còn có thể nhúng tay vào trong đó. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Không tới 300 năm, tiên thiên tà đế sẽ phục sinh. Mà trong vòng 300 năm, một tiên thiên tất nhiên sẽ đại quy mô xâm nhập vũ trụ cổ lão. Chúng ta không đợi được thời gian dài như vậy. Phù Lê có chút trầm ngâm, nói. Hoặc là có thể kiến tạo một cây cầu dài quán nhập vũ trụ cổ lão, dùng làm đạo Long Văn phân tách hai đạo thần ma. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1960, một đao định càn khôn, 2. Ngay sau đó hắn đã lắc lắc đầu. Cây cầu này không khỏi quá dài rồi, căn bản là không thực tế, không có khả năng kiến tạo ra được. Chỉ có một tồn tại vô cùng đại giống như tiên thiên tà đế vậy, mới có thể phân tách hai đạo thần ma, khiến cho hai đạo thần ma cân bằng, thần ma nhị đế ngưng chiến, hoàn toàn nghe theo sinh linh này, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiên thiên tà đế có thể làm được, mà mục tiên thiên cũng có khả năng làm được. Đây chính là tính toán của thiên và mục tiên thiên. Chung Nhạc đột nhiên mỉm cười, nói. Tổ đình ta cũng có thể làm được. Đám người nhất thời ngẩn ra. Âm Phần Huyên lắc đầu, nói. Trong tổ đình ta không có tồn tại cường đại như vậy. Hơn nữa, muốn hai đạo thần ma không thể vượt qua, còn phải là một tồn tại không tu thần ma. Cường đại tới trình độ có thể tách ra thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão mới có thể làm được. Trong tổ đình ta. Nàng lắc lắc đầu. Điểm này đừng nói là Chung Nhạc làm không được, cho dù là gom toàn bộ những tồn tại trong tổ đình lại chung một chỗ cũng làm không được. Chung Nhạc rút quyền hành thiên đế ra, biến thành một thanh tiên thiên thần đao, cảm vào trong bản đồ tiên thiên bát quái, mỉm cười nói. Nếu 74 tòa thần thành thần quan của tổ đình ta biến thành một chỉnh thể, tế khởi tiên thiên dịch đạo, sẽ có thể phân tách thần ma. Chư quân, uy năng thanh đao này của ta vẫn chưa hoàn toàn bạo phát, không bằng tới thử một lần. Để xem chúng ta rốt cuộc có thể khiến cho uy năng của nó khôi phục lại tới trình độ nào. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không quá xem trọng đối với uy năng thanh thần đao này của hắn. Trừ phi có thể khiến cho tiên thiên thần đao của Chung Nhạc đạt tới trình độ có thể chống lại tồn tại như tiên thiên tà đế vậy, bằng không căn bản không có khả năng phân tách hai đạo thần ma của vũ trụ cổ lão. Thanh đao này. Sắc mặt Tán Linh Thần Vương khẽ biến, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch của chuôi đao, trong đầu không khỏi hiện ra đạo thân ảnh đáng sợ kia. Tranh. Tiên thiên thần đao bay thẳng lên cao, huyền phù trên không trung tổ đình. Chung Nhạc tế khởi thần đao, chân đạp cương đấu, dẫn động chu thiên tinh tú của tổ đình. Vô số tinh quang ào xuất hiện, rót vào trong tiên thiên thần đao. Rất nhiều tướng lĩnh đi ra đại điện, sau đó phân ra bốn phương tám hướng. Tiến vào từng tòa tinh môn, trở về thần thành thần quan của chính mình, điều động thiên quân vạn mã, hình thành từng tòa đại trận thất đạo luân hồi. Ầm ầm. 74 tòa thần thành thần quan, 74 tòa đại trận thất đạo luân hồi nhao nhao khởi động. Từng cổ uy năng khủng bố từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn vọt tới, tung trào về phía trên không trung tổ đình, rót vào trong thanh tiên thiên thần đao kia. Uy năng của thanh tiên thiên thần đao kia nhất thời dâng trào mãnh liệt. Đao quang sáng ngời tới cực điểm, rọi sáng toàn bộ 74 phiến tinh vực phụ cận tổ đình. Không chỉ như vậy, đao quang vẫn còn tiếp tục lan tỏa ra ngoài, càng lúc càng xa, ảnh hưởng tới đại đạo tiên thiên của càng nhiều tinh vực trong vũ trụ cổ lão. Tán linh thần vương, huyền kỳ nhị đế đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thanh tiên thiên thần đao này của Chung Nhạc vậy mà có thể thừa nhận được pháp lực của ức vạn thần ma, uy lực vậy mà đã siêu việt tuyệt đại đa số các đế binh. Uy lực của thanh tiên thiên thần đao này của Chung Nhạc, bọn họ tự nhiên là biết rõ. Mặc dù nó chỉ là bảo vật cấp đế quân, uy lực lại không xê xích bao nhiêu so với đế binh, nhưng tuyệt không có khả năng siêu việt đế binh. Nhưng hiện tại, uy năng của tiên thiên thần đao dĩ nhiên đã siêu việt tuyệt đại đa số các đế binh, thậm chí còn siêu việt tuyệt đại đa số các bảo vật thiên đạo. Một kiện bảo vật cấp đế quân, sao có thể gánh chịu được năng lượng cường đại như vậy mà không sụp đổ, không vỡ nát chứ? Quả nhiên là kiện bảo vật kia. Trong lòng Tán Linh thần vương cả kinh. Ba vị tồn tại đế cấp liếc nhìn nhau một cái, đều tự quát lớn một tiếng, vận khởi pháp lực, tung trào về phía tiên thiên thần đao. Lực lượng của ba vị tồn tại đế cấp bọn họ càng thêm khủng bố, khiến cho quang mang của tiên thiên thần đao chiếu rọi càng xa hơn. Đao uy chấn động, lan tràn về phía chỗ xa hơn trong vũ trụ cổ lão. Đao quang như điện, cắt đứt hai đạo thần ma của vũ trụ cổ lão. Phong Hiếu Trung đang trong lúc bế quan, nghiên cứu tà đế thần nhãn, tâm thần đột nhiên rung động, xuất quan ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngơ ngẩn. Bảo vật thật mạnh. Té. Hắn thôi động pháp lực bản thân, tế khởi thanh thần đao đã càng khổng lồ hơn, uy năng càng rung động hơn. Uy năng của tiên thiên thần đao nhất thời một lần nữa đề thăng. Có sự gia nhập của hắn, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão ào ào xuất hiện, tiến nhập vào trong thần đao. Trong tiên thiên thần đao, tiên thiên dịch đạo thống hợp vạn đạo hợp lưu, chỉnh hợp trong thần đao. Đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão không ngừng chấn động kịch liệt, biến thành từng đạo huyền quang chảy về phía thanh thần đao kia, giúp tăng cường uy năng của thần đao. Trong lục đạo giới châu, tâm thần đế tử Phục Thương đột nhiên rung động, mở mắt ra, thân thể không ngừng chấn động, rung rung rẩy rẩy đi ra bên ngoài lục đạo giới châu. Phụ thân, ngươi đã sống lại rồi sao? Hắn không ngừng lẩm bẩm, cảm thụ được cổ chấn động kinh thiên động địa kia. Chấn động mà hắn cảm nhận được, chính là tiên thiên dịch đạo của Phục Mân Đạo Tôn. Đạo tiên thiên dịch đạo kia càng lúc càng cường hoành, trấn áp chư thiên vạn đạo, hàng phục vạn đạo, thông tính vạn đạo. Chỉ có Phục Mân Đạo Tôn ở thời kỳ đỉnh phong mới có được uy áp cường hãn như vậy. O không o. Trong tinh vực phụ tử nhai, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đang lúc mạnh mẽ xuất thủ. Hai tôn thần vương thái cổ chém giết tới mức phụ tử nhai sụp đổ, quần tinh yên diệt, tinh vân tan rã. Đột nhiên, cổ ba động uy năng hạo hãn kia chợt thổi quét thẳng tới, giống như một đạo đao quang tách ra hai đạo thần ma đang va chạm kịch liệt với nhau. Cổ uy năng hạo hãn kia không ngừng sống lại, không ngừng thức tỉnh. Tự hồ có một vị tồn tại vô cùng khủng bố đang từ từ mở mắt ra, từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại, khiến cho sắc mặt hai tôn thần vương thái cổ nhất thời vàng như đất, vội vàng tách ra. Phục Mân Đạo Tôn sống lại rồi. Chạy mau.